ngược về thời Lê Sơ tái bản. Chương 80, chuyện trò. Góc truyện audio.com. Phải nói rằng Chu Kiến Văn biết ăn chơi hơn Nguyên Hãn cả trăm lần. Chỉ ít là doanh trại Cảo Hán Ải Ngô Chi Châu cực kỳ đẹp mắt và sang trọng. Không thể so sánh với khu nhà gỗ thô hào của Nguyên Hãn ở đảo Phượng Hoàng được. Đấy là tên hoàng đế này còn đác ở tình trạng lưu vong đấy. Để làm được điều này khi lưu vong như vậy không biết các quan viên ở đây phải bí mật vận động gia tộc họ khổ cực như thế nào. Dùng thương thuyền mà cung cấp thợ mộc, thợ xây, thợ rèn các kiểu ra đảo. Sau đó lại còn là vật liệu nữa chứ. Nghĩ đến đó thôi Nguyên Hãn đã thấy kính phụ vị hoàng huynh kết nghĩa của mình rồi. Nhìn thấy ánh mắt ảo ước cỏ Nguyên Hãn mà Chu Kiến Văn lòng hư vinh nộ phóng. Cuối cùng thì hắn cũng tìm thấy một điểm mà Minh vượt trội vị vương đệ kết nghĩa của mình. Đó chính là tài lực. Ngay cả khi hắn là hoàng đế lưu vong thì vẫn vượt trội Nguyên Hãn ở khoản này. Khoác vai Nguyên Hãn kéo đi hết sức thân mật Kiến Văn nói. Vương đệ thích sao, khà khà để ta nói bọn chúng qua bên đệ xây một cái biệt viện. Nói thật ta có đến chỗ đệ một lần, thấy y như hang ổ của hải tặc vậy, thì đúng là hang ổ hải tặc mà Nguyên Hãn tự diễu trong đầu. Cái này không cần đâu hoàng huynh, ta là quân nhân, ở mấy chỗ như vậy khá quen, chỗ này đẹp nhưng là kiểu văn nhã nho sinh ta ở không hợp. Thế nhưng ta đệ có một việc muốn nhờ. Nói đi, có gì mà phải ấp úng. Cái này, cái kia, không biết binh sĩ bên đảo Phụng Hoàng có thể thi thoảng qua dùng. Dùng, trung quan kỹ bên này không? Quan kỹ là một lực lượng đặc biệt của quân đội phong kiến thời nay. Nó chính là nạc thổ dành riêng để phục vụ lực lượng quân đội. Các binh sĩ thường trực như ở biên giới hay ở những nơi xa xôi thường cót dựng thêm một cơ cấu quan kỹ để phục vụ họ. Cuối cùng thì binh sĩ cũng là người. Họ cũng cần nhu cầu sinh lý một cách bình thường. Nếu như nhín nhịn lâu ngày rất có thể sẽ ảnh hưởng tâm lý. Tính cách cũng như bị stress. Bên Chu Kiến Văn doanh trai mà có dạy dựng quân kỹ cực lớn. Đây là số kỹ nữ mà các đại gia tộc miền Nam mua từ các kỹ viện ở Tô Châu. Hàng Châu, chất lượng khá là tốt. Một phần đặc biệt trẻ đẹp thì để phục vụ quan viên. Còn số lượng lớn những người kỹ nữ hơi quá cao tuổi. 25, 30, hay không có nhan sắc thì để phục vụ định kỳ cho quân sĩ. Nguyên Hãn là có một nửa hiện đại hắn thấy cái này kỳ nên chưa muốn thành lập bên đảo của mình. Mặc dù đối với binh sĩ trên đảo là rất cần thiết đấy. Hôm nay qua Ngô Chi Châu đảo thấy quân kỹ của người ta quá hoành tráng nên hắn tính dùng ké. Đỡ phải ngại lương tâm mà cũng đỡ phải đầu tư. Ha ha tưởng gì, mấy chuyện còn con ấy để người dưới lo đi. Quân sĩ của bên huynh tăng lên 1 vạn rồi. 2000 súng đệ gửi xem như không đủ. Không biết đệ có thể cung cấp thêm không? Không giấu gì hoàn huynh. Quân số của đệ cũng tăng đến gần 3 vạn rồi. Loại súng hỏa mai nhét đạn cửa sau này chế tác phức tạp nên không thể phổ biến quá nhiều. Nhưng nếu huynh trưởng chấp nhận dùng súng nhét đạn cửa trước thì huynh muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Ồ, hai cái này khác nhau điểm nào vậy? Nếu uy lực không quá kém thì không sao. Vì quan trọng nhất là phổ biến đại trà. Cái này mới là mấu chốt huynh lấy lại được ngôi vị. Uy lực không hề kém hơn, mà còn nhỉnh hơn một chút so với súng hỏa mai nhét đạn sau do chúng kín hơn nên lực đẩy mạnh hơn. Nhưng tốc độ bắn chỉ bằng 1/2, ô hay uy lực mạnh hơn là tốt hơn. Lại còn dễ chế tạo hơn thì quá tốt rồi. Cái gì chứ nếu tốc độ chậm 1/2 thì tăng quân lên gấp 2 gấp 3 lần là được. Miền Nam không thiếu nhất đó chính là nông dân à. Nghe Chu Kiến Văn nói Nguyên Hãn cũng thấy có lý. Chỉ nên đầu tư một lượng vừa phải các loại trang bị cao cấp thôi. Còn lại là phải tìm kiếm loại nào có thể đại trà sản xuất số lượng lớn. Đôi khi mấy kẻ ngoài nghề quân sự như Chu Kiến Văn chẳng hạn lại có cái nhìn đơn giản và hiệu quả hơn. Phải nói rằng kẻ ngoài cuộc luôn tỉnh táo là vậy. Vậy thì được rồi, loại súng ấy đệ sẽ chế tạo cho Hoàng huynh thật nhiều. À Hoàng Hàn nhớ dặn tên họ Phương cung cấp đầy đủ quặng sắt cho bên đệ. Đừng để quá trình sản xuất lại thiếu nguyên liệu. Cái ấy đệ yên tâm, đệ không lo thì ta mới là người phải lo trước. Dạo gần đây huynh chuyển qua đọc binh thư thấy Cầm Quân đánh trận cũng khá thú vị. Nhưng với võ công thì rốt đặc không biết gì. Mấy tên thị vệ thì sợ làm huynh bị thương nên không giúp được gì cả. Chán nản, hoàng huynh thân thể quan trọng, không nên tự mình xông lên. Theo ta nghĩ nếu huynh quả thật muốn làm gương mà thân chinh đánh trận cũng là cổ vũ sĩ khí cho binh sĩ. Thế nhưng cứ ở phía sau mặc kín áo giáp rồi bắn vài phát xung là được. Thế này đi, mấy ngày nữa ta bảo ban quân khí bên mình làm cho hoàng huynh một bộ giáp đảm bảo không nặng đau thương. Cung tên bất nhập, còn về mặt giáp vàng nay nặng ngọc cho đẹp thì để thợ lành nghề bên huynh làm là tốt nhất. Chu Kiến Văn vỗ bộc hai tay vào nhau, mặt mày rạng rỡ. Hắn quả thật quá sợ bộ chiến giáp của nhà Minh, quá dày và nặng, thể trạng tên này không quá khỏe. Mỗi lần Chu Kiến Văn mặc bộ giáp ấy vào thì đảm bảo như tượng sắt luôn. Khỏi cụ cự chứ đừng nói là chiến đấu. Quá hay rồi, mau mau chế cho huynh. Ta muốn thử cảm giác một lần xông pha chiến trường là như thế nào, ta muốn cho tên vinh vào Chu Cao Hú biết rằng không chỉ Minh hắn biết dẫn binh. Ta đối xử với cả ba tên Chu Cao Xí, Chu Cao Hú, Chu Cao Toại như huynh đệ ruột, mà quay đầu lại thì chính chúng dẫn quân đuổi giết cả nhà ta. Giờ đây tên chó má Chu Cao Xí nhục nhà ái phi của ta, bắt nhốt con trai Chu Văn Khuyên của ta. Ta thề sẽ đạp chúng xuống dưới chân mình mà giày xéo. Nói đến đây Chu Kiến Văn nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ. Chu Cao Xí, Chu Cao Hú và Chu Cao Toại chính là ba đứa con trai của Chu Đệ giữ ở Nam Kinh làm con tin. Lúc đó Chu Đệ không dám khởi binh tạo phản, nhưng Chu Kiến Văn lại mềm lòng đối với ba vị huynh đệ con cha con chú của mình mà thả ra. Vậy là không còn sợ hãi Chu Đệ khởi binh. Trong chiến sự, vai trò của Chu Cao Hú có đóng góp khá nhiều. Chính ba tên huynh đệ này dẫn binh xông vào Nam Kinh lung giết Chu Văn Khuê, nhưng may mà tên hoàng đế này dùng kế ve sầu thoát xác. Để kẻ khác đóng thế chết chát thì mới thoát được. Nhưng ái phi của hắn là Phương Ngọc Trinh bị Chu Cao Xí bắt được và nhục nhã thu phòng. Con trai của Chu Kiến Văn và Phương Ngọc Trinh mới được một tuổi đã bị bắt giữ rồi. Cách chương.